Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không gặp thằng bé mười mấy năm rồi. Chúng ta có thể bỏ được sao? Tống Vân nghĩ thôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi cũng chỉ có hai đứa là Hàm Giang và An An. Một đứa đến bây giờ còn không có tin tức. Một đứa tìm được rồi thì lại không muốn trở về với tôi. Ông nói xem, có phải Hàm Giang oán giận chúng ta lúc trước đưa thằng bé đi? Để nó bị người ta hành hạ không? Hàm Giang là một đứa bé hiểu chuyện. Bà đừng nghĩ nhiều. Cố Tùng Niên an ủi bà. Vậy vì sao nó tình nguyện ở lại làm phiền cô lớn mà không muốn đi cùng chúng ta? Chắc vì sang năm phải thi đại học. Cố Tùng Niên trầm ngâm. Dù sao chuyện học ở Bắc Kinh cũng không giống ở đây. Thằng bé đột nhiên trở về. Nói không chừng sẽ không theo kịp tiến độ ở trường. Đến lúc đó còn phải ôn lại một năm. Thì ôn tập một năm. Tống Vân nói. Còn nữa. Không phải ông muốn thằng bé tốt nghiệp cấp 3 thì sẽ cho nó tham gia quân đội sao? Tham gia quân đội cũng không cần thi đại học. Đó là ý tưởng lúc đầu thôi. Tôi đã hỏi rồi. Thành tích của Hàm Giang tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thi vào trường quân đội sẽ không thành vấn đề. Vậy ông đồng ý để thằng bé ở lại học tốt nghiệp cấp 3 sao? Tống Vân ngồi bật dậy. Nó không muốn đi. Bà có thể làm gì nó? Giống lúc nhỏ gây chuyện thì lấy dây lưng đánh sao? Tống Vân không nói. Con trai trở nên như bây giờ. Bà đau lòng còn không kịp. Sao có thể đánh anh chứ? Cố Tùng Niên ấn bà vào ổ chăn. Được rồi. Hai ngày này có thời gian. Chúng ta tìm nó nói chuyện. Nếu không được thì tính sau. Tống Vân nằm trở về. Yên lặng một hồi lâu. Đột nhiên nghẹn ngào. Lão Cố, ông nói xem sao người nhà họ Triệu lại nhẫn tâm như vậy. Lúc trước rõ ràng đồng ý sẽ chăm sóc Hàm Giang cho tốt. Cuối cùng lại hành hạ thằng bé như vậy. Nghĩ đến tính cách mẫn cảm và quái gở bây giờ của con trai. Cố Tùng Niên không khỏi thở dài. Nhẹ nhàng vỗ vai vợ. Nghe cô lớn nói, bây giờ thằng bé đã tốt hơn nhiều so với lúc mới đón về. Đồng chí Tống Vân, chúng ta cần phải kiên nhẫn. Lúc hai vợ chồng Cố Tùng Niên và Tống Vân nói chuyện, Lưu Triều Đệ cũng đang hỏi người đàn ông nhà mình. Hôm nay bố mẹ Cố Hàm Giang tới nói gì vậy? Sao nói từ hôn thì từ hôn? Tạ Vệ Quốc làm việc một ngày đã mệt. Buổi tối lúc ăn cơm còn uống chút rượu. Lúc này đang mơ màng sắp ngủ. Nghe vợ hỏi như vậy, ông mơ màng trả lời. Có từ hôn hay không thì cũng là chuyện nhà vệ dân. Bà quan tâm như vậy làm gì? Đúng vậy. Tạ Kiến Hoa mới vừa rửa chân xong chui vào ở chăn rồi ngáp một cái. Dù sao chị của con cũng không thích Cố Hàm Giang. Hủy hôn đúng lúc. Người lớn nói chuyện. Con đừng xem vào. Lưu Chiêu Đệ liếc cậu một cái. Lại chuyển qua Tạ Vệ Quốc. Cái gì mà chuyện nhà bọn họ? Đây rõ ràng là chuyện của cả gia đình chúng ta được chưa? Người nhà họ Cố có năng lực. Nếu Miêu Miêu có thể gả đi thì ai trong chúng ta không được thơm lây chứ? Ông cũng đừng quên ông còn có con trai. Tôi có con trai. Tạ Vệ Quốc xoay người mở mắt ra. Nhưng con trai ông đây không có thiểu năng. Tương lai phải kiếm cơm bằng chính bản lĩnh của mình. Nếu nó chỉ nghĩ dựa vào quan hệ của chị mà tìm công việc sống qua ngày thì đừng nhận tôi là bố. Lưu Chiêu Đệ thấy nói ông không được. Đành phải đi hỏi con trai nhà mình nhi. Lúc ấy con cũng ở đó. Rốt cuộc người họ Cố nói gì vậy? Không nói gì. Chỉ nói muốn cho chị của con đến Bắc Kinh học. Tạ Kiến Hoa có chút không kiên nhẫn. Có phải mẹ muốn hành hạ con hay không? Con trai của mẹ có tay có chân. Không bị tàn phế. Lưu Chiêu Đệ chỉ nghe câu ở trước. Cọ quậy ngồi khỏi ổ chăn. Bọn họ cho Miêu Miêu lên Bắc Kinh học hành. Có phải Miêu Miêu cũng đồng ý hay không? Bà vừa tức vừa gấp. Hung hăng đấm chăn. Sao con không nói sớm cho mẹ? Cơ hội tốt như vậy. Miêu Miêu không đi thì cho con đi. Con đi làm gì? Con cũng có đính hôn như bọn họ đâu. Tạ Kiến Hoa lầu bầu. Lưu Chiêu Đệ vừa nghe. Trong lòng càng tức giận. Không bằng lúc trước cho Kiến Hoa nhà họ đính hôn với con gái nhà họ Cố. Ít nhất chắc chắn con bé sẽ không luẩn quẩn muốn từ hôn. Không được, cuộc hôn nhân này không thể từ bỏ như vậy được. Sao cũng phải có ít nhất một chỗ tốt chứ. Bà đẩy đẩy chồng mình. Ngày mai ông tìm người họ Cố nói. Miêu Miêu không đi, Kiến Hoa của chúng ta đi. Đến lúc đó chờ Kiến Hoa của tôi tốt nghiệp đại học ở đó rồi tìm công việc. Rồi còn vợ là người Bắc Kinh. Lưu Chiêu Đệ nói nửa ngày. Tạ Vệ Quốc cũng không phản ứng. Bà không khỏi đẩy một chút. Vệ Quốc, cách Trương.